Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 181 dược thỏ. Các ngươi muốn con thỏ làm cái gì? Tô Nhiễm trầm giọng hỏi, thật không dám giấu giếm. Nhà ta là khai hiệu thuốc, cửa hàng hiện tại cấp thiếu thỏ huyết. Mọi người đều biết, thỏ tâm huyết hàn, có thanh nhiệt giải độc, lạnh huyết lưu thông máu, dục sinh phá thai chi công hiệu. Nhưng chị Tiểu Nhi đậu trần, sản phụ hậu sản nhau thai không dưới, tâm phúc khí đau từ từ chứng bệnh, chính là, làm thuốc nói, này thỏ huyết tương đối chú ý, không phải tầm thường con thỏ là được, chúng ta cũng là nhiều mặt hỏi thăm, nghe nói các ngươi dưỡng con thỏ có cách, mới riêng lại đây hỏi một chút, lão già chậm gì gì đáp lại nàng, Tô Nhiễm lại ánh mắt nhìn chằm vào người này, các ngươi nếu là khai hiệu thuốc, tự nhiên sẽ có chính mình nhập hàng con đường. Hơn nữa, hơi chút đại điểm hiệu thuốc, cũng sẽ chính mình dưỡng con thỏ lấy huyết làm thuốc, làm sao từ người khác nơi đó mua. Lão giả ánh mắt sáng ngời, lập tức lại cười, vị này tiểu nương tử biết được cũng thật rõ ràng. Không sai, nguyên bản nhà của chúng ta là chính mình có dưỡng con thỏ thợ thủ công. Nhưng chỉ tiếc, trước đó vài ngày kia thợ thủ công đột nhiên được bệnh cấp tính đã qua đời. Hắn đồ đệ lại còn không có học thành thủ nghệ của hắn. Hiện giờ chúng ta nhà mình có thể sử dụng con thỏ không có nhiều ít. Bất đắc dĩ, chúng ta mới ra đến nơi nơi tìm có sẵn con thỏ, đốn một đốn. Hắn lại bổ sung một câu. Đương nhiên, chúng ta cũng là hỏi thăm rất nhiều người ra. Cũng dùng quá nhà ngươi thịt thỏ sao? Xác định nhà ngươi con thỏ dưỡng đến thực sự không tồi. Mới tới cửa tới cầu mua, Tô Nhiễm vẫn như cũ chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, lúc này. Tô Thành Tài đã bị Vương Thị cấp nâng dậy tới. Hắn vội vàng che lại ngực nghiêng ngả lảo đảo đi tới. Các ngươi đừng vọng tưởng, nhà bọn họ con thỏ đều là của ta, những người khác tưởng đều đừng nghĩ. Các ngươi này đàn người xứ khác, cũng dám ở cửa nhà ta dương oai. Hiện tại ta liền đi báo quan, đem các ngươi nhốt lại. Nghe được lời này, Tô Nhiễm tính cả Hoàng Thị, toàn ca nhi an ca nhi mấy cái đều sắc mặt đại biến. Nguyên lai, cho tới bây giờ, ở Tô Thành Tài trong mắt, bọn họ toàn gia đồ vật đều là của hắn. Bọn họ nỗ lực cùng này toàn gia đoạn tuyệt quan hệ. Còn tìm mọi cách làm thôn trưởng đem bọn họ cấp đuổi ra Ngô Sơn thôn đi. Này đó hành động ở bọn họ trong mắt đều cùng không tồn tại dường như. Tô Nhiễm liền khóe môi một câu. Nàng lạnh lùng cười, Tô Thành Tài nói âm vừa ra. Lão già cũng ánh mắt tối sầm lại, lão già bên người một người tuổi trẻ người. Cũng chính là vừa rồi một chân đem Tô Thành Tài cấp đá văng ra cái kia. Hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn lại khí thế rào rạt sát trở về Tô Thành Tài một nhà. Hắn lạnh lạnh mở miệng, ngươi là nói Trần Nghĩa, vẫn là Trần Hồng Sinh, có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra gọi bọn họ tới bắt chúng ta. Hắn cư nhiên thuận miệng đã kêu ra Trần lão gia phụ tử tên. Hơn nữa, vẫn là như vậy khinh thường ngữ khí, Tô Thành Tài trong lòng chính là run lên, Tô Phú lại còn lăng đầu lăng não. Hắn tránh ở phụ thân phía sau, gân cổ lên tiếp tục diễu võ dương oai. Tới bắt các ngươi là khẳng định, các ngươi liền ở chỗ này chờ xem, lập tức trấn trên quan binh liền phải tới. Đến lúc đó, Trần lão gia khẳng định trị các ngươi một cái tội lớn. Các ngươi hiệu thuốc cũng không giữ được. Hảo a, vậy ngươi khiến cho bọn họ tới, người trẻ tuổi không để bụng đáp lại, như vậy trấn định thái độ. Có kêu Tô Thành Tài mặt một bạch, Vương Thị cũng dần dần phát hiện không đúng rồi. Nàng lặng lẽ cùng Tô Thành Tài thì thầm, Phú ca nhi cha hắn, ta như thế nào phát hiện này vài người giống như không lớn giống nhau a? Bọn họ vẫn là huyện thành tới, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Chạy nhanh trở về trấn đi lên, tìm Trần công tử, Tô Thành Tài nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, Tô Phú còn rất bất mãn. Chính là bọn họ đều lộng thương ngươi. Tốt xấu đến trước gọi bọn hắn bồi tiền thuốc men. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Một cái ngạnh băng băng đồ vật liền vèo một tiếng bay lại đây. Tô Phú miệng đều không kịp nhắm lại, liền nhận thấy được một cái lạnh lạnh đồ vật từ hắn mở rộng ra kẽ răng trung gian phi vào trong. Miệng, kia thật lớn lực đạo đem đầu lưỡi của hắn đều cấp đâm đã tê dần, phi phi phi. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Cái này, Tô Phú chạy nhanh đem đồ vật cấp moi ra tới. Vốn dĩ tính toán tùy tay ném xuống, nhưng chờ vừa thấy đến kia lấp lánh tỏa sáng ngân quang. Hắn trong mắt tức khắc đều dính ở phía trên một không khai, nương ai? Ngài đến xem, đây là bạc sao, lớn như vậy khối bạc. Hắn chạy nhanh quay đầu lại đem đồ vật đưa đến Hoàng thị cùng Tô Thành Tài trước mắt Hoàng thị. Tiếp nhận tới nhìn mắt, lại phóng tới trong miệng cắn một cắn. Là bạc, thật sự, này hai lượng bạc, đủ tiền thuốc men đi. Người trẻ tuổi tiếp tục lạnh lùng hỏi, vừa ra tay chính là hai lượng bạc. Bọn họ tay chân thật đủ rộng rãi à. Tô Thành Tài, Tô Phú hai cha con lòng tràn đầy khó chịu đều đã bị trong tay bà cấp trừ khử đi xuống, hừ. Tính các ngươi thức thời. Này bạc chúng ta liền trước thu chứ. Ta đây liền mang cha ta đi xem đại phu. Bất quá, nếu đại phu nói không đủ nói. Quay đầu lại ta còn sẽ tìm đến các ngươi. Tô Phú hùng hổ lại hướng bọn họ kêu một giọng nói. Mới chạy nhanh xoay người đỡ Tô Thành Tài đi rồi, từ đầu đến cuối. Lão giả đều không có quay đầu lại, càng không có con mắt nhìn quá kia toàn ra liếc mắt một cái, bất quá. Vẫn luôn chờ đến bọn họ đều đi xa, hắn mới lại giơ lên gương mặt tươi cười, tiếp tục cùng Tô Nhiễm nói chuyện. Hiện tại, không biết tiểu nương tử ngươi có không mượn một bước nói chuyện về mua bán con thỏ chi tiết. Ta tưởng chúng ta vẫn là đến ngồi xuống nói chuyện mới hảo, các ngươi muốn nói cũng có thể. Bất quá ta nam nhân hiện tại không ở nhà, Tô Nhiễm đạm thanh nói, không ở. Hắn đi đâu? Lão già vẻ mặt kinh ngạc, trấn trên trong nhà lao, lão già tức khắc đuôi lông mày cao cao khơi mào. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn phạm vào chuyện gì? Cái này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi chỉ cần không sợ bị chúng ta liên lụy. Đắc tội trấn trên Trần lão gia, như vậy cửa này sinh ý chúng ta có thể cùng các ngươi làm. Tô Nhiễm chỉ đem đề tài dừng ở mua bán. Còn thỏ thượng, lão giả cũng thông minh không hề hỏi nhiều, mà là sảng khoái gật đầu. Hảo a, như vậy hiện tại, chúng ta có thể đi vào nói sao? Ý ngoài lời, đương nhiên chính là hắn không sợ bị liên lụy, kiên trì muốn cùng bọn họ làm buôn bán. Tô Nhiễm gật đầu. Vài vị xin theo ta vào đi. Liền nắm Tráng Ca Nhi hướng trong đi rồi, lão giả lập tức mang theo người của hắn tiến vào sân. Biến Ca Nhi lập tức cũng ở Hoàng thị trong lòng ngực giãy giụa muốn hướng Tô Nhiễm bên kia phác. Tô Nhiễm chạy nhanh tiếp nhận hài tử, ôm vào trong ngực hống hống. Biến Ca Nhi mới an bình xuống dưới, Tô Nhiễm trực tiếp mang theo bọn họ tới rồi con thỏ hoa bên cạnh. Đây là nhà ta con thỏ. Các ngươi vẫn là trước nhìn xem này đó thích không thích hợp các ngươi làm thuốc đi. Lão giả vội vàng gật đầu. Hảo a, vẫn là tiểu nương tử ngươi nghĩ đến chu đáo. Hắn phía sau mấy cái người trẻ tuổi lập tức liền mở cửa đi vào đi. Quả nhiên tùy tay nắm lên mấy con thỏ bắt đầu cẩn thận quan sát lên. Lão giả tuy rằng không có đi vào, nhưng hắn người đứng bên ngoài đầu. Một đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm bên trong, Hoàng thị lại chậm rãi đi vào Tô Nhiễm bên người. Nhiễm tỷ nhi, con rể hắn thật sự đã xảy ra chuyện. Tô Nhiễm gật đầu, Hoàng thị vành mắt nhi chính là đỏ lên. Nếu con rể gặp chuyện không may, người như thế nào còn không chạy nhanh nghĩ tìm biện pháp đem người cấp cứu ra. Người nào còn có tâm tình ở chỗ này bán con thỏ a? Nương. Cứu người cũng là phải bỏ tiền. Chúng ta không kiếm tiền. Từ đâu ra tiền đi dùng? Tô Nhiễm đạm thanh nói, Hoàng thị chính là một đốn, mà bên kia. Mấy cái người trẻ tuổi chính mình quan sát qua đi. Liền có một người dẫn theo một con thỏ đưa đến lão giả trước mặt. Từ lão, ngài xem, lão giả tiếp nhận con thỏ. Đem con thỏ từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Thậm chí còn đẩy ra lông thỏ nhìn nhìn bên trong, hắn mới chậm rãi gật đầu. Quả nhiên không tồi, này con thỏ không thể so chúng ta nhà mình dưỡng kém. dược dùng hoàn toàn đủ rồi, nếu như vậy. Vậy Định Gia, vẫn luôn đi theo ở lão giả bên người một trung niên nhân lập tức liền hỏi, lão giả gật đầu. Định Gia đi, trung niên nhân liền chuyển hướng Tô Nhiễm. Tiểu nương tử, chúng ta lúc này đây muốn không sai biệt lắm 100 con thỏ. Mỗi một cân 7 văn tiền, cái này giá ngươi nhưng vừa lòng. 7 văn, như vậy cao, toàn ca nhi ăn ca nhi song song hô nhỏ. Huynh đệ động tác nhất trí hít ngược một hơi khí lạnh. Viên tiên sinh chậm gì gì mở miệng, dược dùng con thỏ, vốn dĩ liền so thịt dùng quý, lão giả ánh mắt lập tức chuyển hướng hắn bên kia. Vị công tử này nói không sai, viên tiên sinh chỉ là nhàn nhạt cười cười. Hắn liền hướng Tô Nhiễm gật đầu. Tẩu tử, tuy rằng bọn họ chỉ cần 100 con thỏ, nhưng cái này giá cũng có thể. Tốt xấu có thể chống đỡ chúng ta quá một thời gian, Tô Nhiễm cũng gật đầu. Giá ta thực vừa lòng, các ngươi muốn này đó con thỏ, chính mình chọn đi, lão giả cũng bất hòa nàng khách khí, lập tức liền chỉ huy những người trẻ tuổi kia đi trong ổ chọn lên. Những người trẻ tuổi này cũng quả thực tỉ mỉ ở trong ổ chọn nửa ngày. Lấy ra tới 100 chỉ, dùng lồng sắt trang hào, Tô Nhiễm lại lấy ra trong nhà đại cân. Toàn ca nhi ăn ca nhi nâng lên lồng sắt sưng sưng. Tổng cộng là 270 cân, cũng nhận việc 1 linh 890 văn, đều mau 2 lượng bạc. Này số tiền thực sự không ít, lão giả sảng khoái thanh toán tiền. Một văn không nhiều lắm, một văn không ít, đã kêu những người trẻ tuổi kia nâng con thỏ đi rồi, nhóm người này người xứ khác tự nhiên hấp dẫn. Trong thôn không ít người chú ý. Mọi người đều nhịn không được xa xa đi theo bọn họ xem náo nhiệt khi bọn hắn đi đến cửa thôn thời. Điểm, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa nhanh như điện chớp từ thị trấn bên kia chạy như bay lại đây, hu. Xe hiểm hiểm ở bọn họ trước mặt dừng lại. Trần công tử từ trên xe nhảy xuống tới. Hắn dưới chân đều còn không có đứng vững. Lập tức ngay cả chạy mang nhảy đi vào lão giả trước mặt. Tử lão. Ngài như thế nào đến Ô Sơn trấn trên tới? Ngài tới cũng trước đó cùng ta nói một tiếng a. Ngài có chuyện gì ta cũng hảo giúp ngài có cái an bài không phải? Như vậy Xu Nịnh Nịnh bợ bộ dáng chính là hiếm thấy. Chẳng qua, Trần công tử rõ ràng đã cố không được chu vi các hương thân ánh mắt. Hắn hai mắt sớm đã dính ở cái này từ lão gia trên người. Kia trên mặt cười càng là dính nhớp phải gọi người đều cảm thấy nị đến hoảng tiền tàu tử thấy. Nàng liền không cấm một tiếng hư lạnh, Nhiễm muội tử, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Cái này Trần công tử, cũng là có thể ở chúng ta trước mặt nghiêu thượng một phen. Ở trong huyện quý nhân trước mặt, hắn liền cái gì đều không phải. Hoàng thị lại lập tức như là nghĩ tới cái gì. Nàng chạy nhanh nắm chặt Tô Nhiễm cánh tay. Nhiễm tỷ nhi, bọn họ so Trần công tử còn muốn lợi hại. Ngươi chạy nhanh đi cùng bọn họ nói. Này tiền chúng ta từ bỏ. Chỉ cầu hắn đi theo Trần công tử cầu cầu tình. Kêu Trần công tử chạy nhanh đem tráng ca nhi hắn cha thả ra đi. Nương, không được Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Hết chương.